Luân hồi nhạc viên, chương 447, 20, xảy ra bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đất rung núi truyền cảm giác xuất hiện, mảnh đá từ phía trên hang động rơi xuống. Đang ngủ say Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra xoay người ngồi dậy, cảm giác suy yếu cùng mệt nhọc quét sạch sành sanh. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong sơn động có chút lờ mờ, cửa hang bị phá hỏng, không có dị thường. Oanh, oanh. Tiếng vang từ đằng xa truyền đến, phỏng đoán cẩn thận có nửa cây số xa, Tô Hiểu thở phào một hơi. Xuất ra chống nước đồng hồ bỏ túi xem xét thời gian, đã là giữa trưa 11 điểm. Hôm nay là sinh tồn thí luyện ngày thứ hai, mặc dù ngày đầu tiên có chút chật vật, có thể Tô Hiểu chống nổi gian nan nhất một ngày. Vừa đến thôn Phệ Đảo, hắn đối với nơi này rất lạ lẫm, không chỉ có là Tô Hiểu như thế, cái khác khế ước giả cũng giống như thế. Còn thừa thời gian 215 giờ, khế ước giả sống sót số lượng 456 người. Có thể sống quá ngày thứ nhất khế ước giả đều đối thôn Phệ Đảo có nhất định hiểu rõ. Ngày đầu tiên xuất hiện đại lượng tử thương nguyên nhân chủ yếu là nhảy dù. Có chút khế ước giả lúc rơi xuống đất gặp thôn Phệ Đảo bên trên sinh vật, tỷ số chết tương đối cao không thể tránh được. Tử vong số tại ngày đầu tiên biết rất nhiều, đến ngày thứ hai liền sẽ cấp tốc giảm bớt. Từ ngày thứ ba bắt đầu, khế ước giả tử vong số lượng bắt đầu tăng lên, về sau mỗi ngày tử vong số sẽ càng ngày mưa nhiều, cuối cùng 2 đến 3 ngày hẳn là tàn khốc nhất. Muốn tìm đến đồ ăn, nước ngọt liền muốn thăm dò thôn Phệ Đảo, thăm dò thôn Phệ Đảo khó tránh khỏi gặp được thổ dân sinh vật, hoặc cùng cái khác khế ước giả chạm mặt. Trong sơn động, Tô Hiểu hoạt động gân cốt, hôm qua đối phó những cái kia thổ dân rất mạnh, bất quá cái này cùng hắn trạng thái không tốt có quan hệ. Đi ngang qua toàn bộ thảo nguyên tiêu hao rất nhiều thể lực, mà lại từ sau lúc đó 10 giờ bên trong hắn giọt nước không vào, có thể có ngay lúc đó sức chiến đấu đã không tệ. Nhất định phải mau rời khỏi đất đỏ khu vực, nơi này đồ ăn quá ít, nếu có sung túc thể lực, đối phó những cái kia thổ dân mặc dù không dễ, có thể tuyệt sẽ không giống ngày hôm qua thảm liệt, đói toàn thân bất lực là loại rất tồi tệ thể nghiệm. Bên ngoài sơn động y nguyên tiếng oanh minh không ngừng. Tô Hiểu dịch chuyển khỏi cửa động hòn đá, sáng ngời chiếu vào sơn động, con người của hắn phóng đại một chút, dùng cái này thích ứng đột nhiên sáng ngời. Chậm rãi đi ra sơn động, tiếng oanh minh càng thêm rõ ràng, thanh âm là đến từ phía bên phải một mảnh bình nguyên bên trên. Tô Hiểu bò lên trên một chỗ dốc núi, cư cao lâm hạ nhìn về phía tiếng oanh minh truyền đến bình nguyên. Thấy rõ xa xa tình cảnh, Tô Hiểu vô ý thức nửa ngồi tại trên sườn núi. Xa xa bình nguyên bên trên, lít nha lít nhít đỏ ra thổ dân chính công kích hò hét, phỏng đoán cẩn thận số lượng tại 1 vạn trở lên. Mơ mơ màng màng Bu Bu Uông cùng sau lưng Tô Hiểu, Bu Bu Uông có cái quen thuộc, chính là sau khi rời giường thích gào một cuống họng. Bu Bu Uông như là một con tuyết lang đứng tại trên sườn núi, gió nhẹ lay động nó nhu thuận lông tóc, đầu của nó giơ lên. Trong lúc vô tình nhìn thấy phía dưới tình cảnh, Bu Bu Uông đã ấp ủ tốt. Ngao, nén trở về, nó thấy được kia lít nha lít nhít thổ dân. Bù Bù Uông bị hù nước tiểu kém chút vung ra đến, tranh thủ thời gian lui trở về dốc núi về sau, một bộ hù chết bảo bảo biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng la giết ở phía xa truyền đến, đỏ ra thổ dân địch nhân không phải nhân loại, mà là một loại Tô Hiểu chưa từng thấy qua sinh vật. Loại sinh vật này giống như là một con cự hình bọ cạp, thân dài khoảng 3 mét. Toàn thân bao vây lấy màu đen xương vỏ ngoài, tráng kiện cái vuốt đâm vào mặt đất, uốn lượn phần đuôi cùng khoang miệng đều có một cái kìm lớn. Tô Hiểu nhìn thấy loại sinh vật này về sau, lập tức liên tưởng đến chủng tộc. Cũng khó trách Tô Hiểu có thể như vậy nghĩ, loại này cự hạt bộ dáng sinh vật hoàn toàn là vì chiến đấu mà sinh, nó có 2 cái trái tim, không đại não loại này chí mạng yếu hại. Xuất ra Havana chi nhãn, bởi vì khoảng cách hơi xa, Tô Hiểu không xác định có thể hay không dò xét thành công. Dò xét bên trong, bởi vì khoảng cách qua xa, vẻn vẹn thu hoạch được 87 tư liệu. Tư liệu như sau: tên, đâm bọ cạp HP 100, pháp lực giá trị 50, lực lượng 16, nhanh nhẹn 14, thể lực 8, trí lực 5, mị lực 1, kỹ năng 1, xương vỏ ngoài LV 1, bị động, lực phòng ngự 2, kỹ năng 2, tính axit huyết dịch LV 1, bị động, huyết dịch có tính ăn mòn, kỹ năng 3, hư không chủng tộc, bị động, Nhưng tại cực độ áp liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn, có thể tiêu hóa 80 trở lên chất hữu cơ. Kỹ năng 4, tập thể tác chiến. Bị động, đâm bọ cạp số lượng vượt qua 300 về sau, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, số lượng vượt qua 100 về sau, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, số lượng vượt qua 100 hậu lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiếp xúc đất đỏ khu vực hai loại chủ thế lực, đất đỏ khu vực tình báo cởi mở 20, đất đỏ khu vực vì tự nhiên sinh thành, đồ ăn thiếu thốn, nước ngọt khan hiếm, đất đỏ khu vực có 70. Khu vực bị hai loại sinh vật chiếm cứ, phân biệt là ơ sa mầm bộ lạc, đỏ da thổ dân, phẩy chấm, hư không chủng tộc. Hai loại sinh vật đã tại đất đỏ khu vực chiến tranh vượt qua 300 năm, ơ sa mầm bộ lạc khu chiếm lĩnh vực 31, hư không chủng tộc khu chiếm lĩnh vực 39. Nhìn thấy những tài liệu này, tôi hiểu đối đất đỏ khu vực có một chút hiểu rõ. Nơi này có hai loại sinh vật không tốt nhất gây, chính là ơ sa mầm bộ lạc cùng hư không chủng tộc. Hư không chủng tộc số lượng khổng lồ, riêng là bình nguyên bên trên gai bọ cạp số lượng liền vượt qua 10+ vạn, có thể xưng là biển trùng. Mặc dù rõ ràng đất đỏ khu vực thế lực phân bố, có thể đôi này sinh tồn không có quá nhiều trợ giúp, ngược lại là tiền đồ một vùng tăm tối. Tô Hiểu hiện tại rất muốn rời đi nơi rách nát này, dùng thông tục mà nói chính là địa phương quỷ quái này quá nghèo, ngay cả ăn đều không có. Muốn rời đi đất đỏ khu vực không đơn giản, không nói trước khu vực bên trong hai nhóm thế lực, riêng là ác liệt hoàn cảnh cũng đủ để chí mạng. Tại trên sườn núi quan sát một hồi, Tô Hiểu chuẩn bị lách qua bình nguyên bên trên chiến trường. Nhưng lại tại lúc này, tiếng oanh minh chậm rãi từ hai bên truyền đến, Tô Hiểu sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ lại, đứng dậy hướng nơi xa nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hắn chung quanh đều vọt tới đại lượng đỏ da thổ dân cùng đâm bọ cạp. Chỗ hắn ở căn bản không phải biên giới chiến trường, mà là chiến trường chính trung tâm, chỉ là chiến trường quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không có phát giác được. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy địch nhân, đỏ da thổ dân cùng đâm bọ cạp giống như nước thủy triều từ hai bên vọt tới. Bù bù nấp kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu giật ra cổ áo nút thắt, mặc dù hắn không muốn cuốn vào trận chiến tranh này, nhưng bây giờ đã không cách nào tránh khỏi. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền giết ra ngoài, trạng thái của hắn bây giờ rất tốt. Con, Kato Dragon xuất khiếu. Tô Hiểu không có đem thanh cương ảnh mở tối đa hóa. Có thể tưởng tượng, trận chiến tranh này nhất thời nửa khắc sẽ không kết thúc. Một con toàn thân tàn ra tanh vị chua gai bọ cạp vọt tới. Đâm bọ cạp không có trí tuệ, nó chỉ tuân theo nữ vương chỉ lệnh, giết sạch hết thảy hai chân hành tẩu sinh vật. Đâm bọ cạp vọt tới Tô Hiểu bên cạnh thân, trường đao xẹt qua. Đâm bọ cạp tiến lên lộ tuyến nghiêng lệch, đụng đầu vào trên núi đá. Một đạo lục ngấn xuất hiện tại đâm bọ cạp giáp xác bên trên. Nhất đao lưỡng đoạn, đứt gãy trơn nhẵn nhập cảnh. Siêu, một cây mộc mâu từ đằng xa quăng tới. Loại này mộc mâu Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn được, là đỏ da thổ dân. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát mộc mâu, một tay rút ra đùi cạnh ngoài hắc thương, ngay cả mở mấy phát. Ngoài ý liệu sự tình phát sinh, tên kia đỏ da thổ dân trực tiếp bị bắn giết. Cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hôm qua hắn đối phó có thể là đỏ da thổ dân tinh anh, những tên kia cường độ thân thể có thể xưng biến thái, như là đúc bằng sắt. Trên chiến trường những này đỏ da thổ dân yếu nhược rất nhiều, không muốn là mấy chục, coi như mấy trăm Tô Hiểu đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đỏ da thổ dân cùng đâm bọ cạp va chạm vào nhau, như là hai cỗ sóng biển đập cùng một chỗ. Huyết nhục vẩy ra, tàn chi ném đi, đỏ da thổ dân cùng chủng tộc cừu hận kéo dài mấy trăm năm. Gặp mặt chính là ngươi chết ta sống. Trung tâm chiến trường vị trí, đào mang phong bảo ở đây nở rộ. Tất cả dám can đảm tới gần Tô Hiểu địch nhân đều bị chém vỡ. Vô luận là đỏ da thổ dân cũng tốt, đâm bọ cạp cũng được. Cách chương.